Chương 551 đối mặt với vòi rồng âm khí cực lớn phóng lên trời, Mỹ công tử lại không hề có ý nghĩ muốn liều mạng với đối phương. Thiên cơ linh huy động, lóe lên ánh bạc, nàng lại biến mất, không vì vòi rồng âm khí của đối phương trùng kích mà ảnh hưởng đến truyền tống. Gần đây lý giải không gian sâu hơn, hiện tại cảm ngộ của nàng là sáng tạo không gian, chứ không phải là xé rách không gian. Đây là một bước tiến vô cùng trọng yếu. Cho nên khi đối phương phá hư không gian, ý muốn để nàng không thể truyền tống, nàng liền dùng thiên cơ linh và cảm ngộ của mình để sáng tạo một cánh cửa không gian trong phần bị phá hư kia, rồi ổn định truyền tống ra ngoài như cũ. Làm sao để sắp xếp không gian hỗn loạn, biến thành không gian bình thường cho mình sử dụng là điều gần đây Mỹ công tử luôn nghiên cứu, hơn nữa đã có một bước tiến dài. Vòi rồng âm khí thất bại, âm khí đầy trời kia cũng không khuếch tán nữa, mà phi tốc dung hợp vào trong, co lại. Phần lớn chí âm chi khí thu lại về trung tâm, rất nhanh, khí tức âm lãnh trải rộng toàn bộ đài tranh tài đã thu hẹp, huyễn hóa thành hình người, thể hiện ra bản thể của tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc. Nàng ta sở dĩ không tiếp tục thi triển năng lực khống chế phạm vi lớn là vì hiểu rõ, nếu tiếp tục như vậy, đối phương sẽ dùng không gian truyền tống để so tiêu hao. Nếu tiếp tục tiêu hao, cuối cùng chỉ lãng phí thời gian, mà tiêu hao của bản thân rõ ràng lớn hơn Mỹ công tử, cuối cùng thất bại sẽ là mình. Sau khi cân nhắc, nàng ta lập tức cải biến chiến thuật, thu lại tất cả chí âm chi khí về phía mình, để bản thể xuất hiện. Song phương hư không tương đối, tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc nâng hai tay lên, mỗi tay cầm một gai nhọn màu u lam. Mà chắc chắn nàng ta lơ lửng một viên châu màu u lam. Nó giống như là con mắt thứ ba, tản ra hàn quang dày đặc. Minh Nguyệt Chi Nhãn là thần khí đến từ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc, có thể ngưng tụ vào chiết xuất chí âm chi khí, là một thần khí có tác dụng phụ trợ cường đại. Đây cũng là nguyên nhân nàng ta không cố kỵ gì, mà phóng thích tất cả chí âm chi khí, hơn nữa còn có thể thu hồi lại tất cả chí âm chi khí mà mình khuếch tán ra ngoài, do đó không làm lãng phí nhiều huyết mạch chi lực. Có thể tiến vào giai đoạn chung kết thì nhất định sẽ được bổn tộc coi trọng và ủng hộ. Nàng ta cũng không phải là tuyển thủ bất tử Hỏa Phượng Hoàng bị khai trừ, cho nên tất nhiên không ngoại lệ. Hào quang màu u lam của Minh Nguyệt Chi Nhãn ngưng tụ, sau đó, nàng ta động. Lam quang phun ra phía sau, thôi động thân thể nàng ta như thiểm điện phóng tới Mỹ công tử. Nàng ta đã nghĩ vô cùng rõ ràng, dưới tình huống không phóng thích năng lượng phạm vi lớn cùng đối phương so tiêu hao, bằng vào Minh Nguyệt Chi Nhãn, huyết mạch chi lực tiêu hao lúc trước sẽ không ngừng khôi phục. Dù đối phương không ngừng dựa vào không gian truyền tống thoát ly công kích của mình, thì hai người cùng lắm là ở thế hòa. Đối phương muốn chiến thắng mình thì nhất định phải tiến hành va chạm. Mà Minh Nguyệt Hoa tinh tộc lại am hiểu cận chiến, chỉ cần có cơ hội cận thân, thì mình có khả năng dùng chí âm chi khí không ngừng ảnh hưởng tới đối thủ. Nàng ta cũng tin tưởng, trong quá trình chiến đấu lúc trước, đối thủ nhìn qua ứng đối rất tốt, nhưng không thể không nhiễm một chút chí âm chi khí nào. Dưới cái nhìn của nàng ta, Mỹ công tử muốn chiến thắng thì không thể luôn né tránh. Thuộc tính không gian có tác dụng khắc chế nàng ta nhất định, nhưng ngược lại, chí âm chi khí cũng luôn ảnh hưởng tới Mỹ công tử. Đối mặt với trùng kích của đối thủ, Mỹ công tử dường như cũng hiểu rõ, cũng không dùng không gian truyền tống thoát ly, thiên cơ linh trong tay run run, hóa thành từng đạo ngân mang điểm tới đối phương. Nguyên bản vốn là huyết mạch đấu lại biến thành cận chiến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tốc độ hai bên đều rất nhanh. Tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc nhìn thấy Mỹ công tử lựa chọn cùng mình cận chiến, thì không khỏi vui mừng. Gai nhọn trong tay đồng thời đâm ra, trong nháy mắt liền có 9 gai nhọn huyễn hóa ra, đồng thời từ các hướng khác nhau đâm về Mỹ công tử. Mỗi cây đều rét lạnh, đan xen lẫn nhau, tiến hành phong tỏa. Mỹ công tử không loạn chút nào, thiên cơ linh trong tay vẽ ra một vòng tròn, tất cả gai nhọn đều bị dẫn dắt sang một bên, chính là thiên chi huyền viên. Chẳng lẽ nàng không am hiểu cận chiến sao? Tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc nhảy lên, dùng thân thể mình trực tiếp vọt tới Mỹ công tử, vô số gai nhọn từ thân thể nàng ta bắn ra. Không hề nghi ngờ, chỉ cần bị bất kỳ một gai nhọn nào trong đó đâm vào thì trận đất này sẽ kết thúc. Năng lực trưởng khống không gian của khổng tước yêu tộc cực kỳ cường đại, nhưng thân thể tương đối yếu đuối. Đây là nhận thức chung về khổng tước yêu tộc của các tộc khác. Tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc nghĩ rằng, đối phương trừ truyền tống ra thì không còn năng lực khác. Nhưng chỉ cần Mỹ công tử thi triển truyền tống, cơ hội của nàng ta đã tới rồi. Nàng ta đã dùng Minh Nguyệt Chi Nhãn, khóa chặt khí tức của Mỹ công tử ở khoảng cách gần. Dù nàng truyền tống đến chỗ nào thì công kích liền theo sau. Với tầng cấp tu vi này, sân thi đấu 500m cũng chỉ mất trong chốc lát mà thôi. Cận chiến kéo dài, chí âm chi khí nhất định có thể không ngừng xâm nhiễm đối phương, từ đó làm suy yếu đối thủ, cuối cùng giành được thắng lợi. Nhưng mà ngay lúc đó, một cảnh tượng ngoài ý muốn lại phát sinh. Thiên cơ linh trong tay Mỹ công tử đột nhiên biến mất. Trong khoảnh khắc đó, ngân quang óng ánh đều thu liễm. Đối mặt với va chạm của tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc đầy gai nhọn trên người, nàng không lựa chọn tránh né, mà làm ra một động tác khiến người khác không thể tưởng tượng được. Nàng giang hai tay ra, ôm lấy tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc. Trên người nàng vốn có ngân quang lưu chuyển, trong chớp mắt này liền biến thành sát ý đỏ rực. Quang mang đỏ rực dần ngưng tụ thành từng khối áo giáp, nguyên bản vốn là tiên nữ mềm mại lại lập tức biến thành một nữ tướng hào hùng khí khái. Khi gai Minh Nguyệt đâm trúng áo giáp thì liền uốn lượn, không có bất kỳ cây nào có thể đâm vào trong. Mà lúc này toàn lực va chạm, tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc vốn dùng Minh Nguyệt chí nhãn khóa chặt khí tức Mỹ công tử, chuẩn bị bắt nàng lại thì lúc này hoàn toàn đụng vào ngực Mỹ công tử. Phán đoán sai lầm khiến nàng ta hoàn toàn bối rối. Làm sao có thể? Trong nháy mắt tiếp theo, lực lượng khổng lồ nương theo sát khí mạnh mẽ đè ép tới, bóp chặt thân thể nàng ta. Trong phòng hoàng giả, không biết từ nơi nào truyền đến một thanh âm kinh ngạc, Bạch Hổ Thiên Cương giáp. Áo giáp màu trắng sáng lạn tinh xảo cùng sát khí cường hoành kia, không phải là một năng lực cường, đại khiến thông thiên triệt địa Bạch Hổ đại yêu hoàng thành, danh Bạch Hổ Thiên Cương giáp sao? Bạch Hổ Thiên Cương giáp, luận phòng ngự có lẽ không thể so sánh với Mãnh Mã đại yêu hoàng, nhưng công phòng nhất thể. Hơn nữa, còn được bổ sung Bạch Hổ thất sát. Bảy sát khí nặng bộc phát có thể lập tức bộc phát, ra lực lượng thuần túy gấp 7 lần tự thân. Kèm theo sát khí kinh khủng, nó đồng thời phá hủy thân thể cùng tinh thần của đối phương. Khi Bạch Hổ đại yêu hoàng bộc phát Bạch Hổ thất sát, dù các đại yêu hoàng bài danh trước hắn cũng phải kính nhi viễn chi, sẽ không cùng hắn liều mạng. Luận lực bộc phát, trong tất cả hoàng giả, Bạch Hổ đại yêu hoàng luôn là số 1. Cho dù Thủy Tinh đại yêu hoàng đối mặt với Bạch Hổ thất sát, cũng phải phục chế Bạch Hổ thất sát, lấy công đối công mới có thể khắc chế nó. Ai có thể nghĩ tới, Bạch Hổ Thiên Cương giáp cùng Bạch Hổ thất sát, vậy mà lại được dùng trên người công chúa Khổng Tước yêu tộc. Lần bộc phát này quá đột ngột, đừng nói là người trong cuộc như tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc, dù các hoàng giả đang quan chiến cũng không nghĩ sẽ phát sinh chuyện thế này. Chỉ có Đường Tam, ở giây phút này, trong mắt là vô tận ôn nhu. Đối mặt với tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc, Mỹ công tử vẫn luôn chiếm thế thượng phong, cho dù không sử dụng huyết mạch thứ hai thì nàng hoàn toàn có thể chiến thắng đối thủ. Đột nhiên sử dụng huyết mạch thứ hai, tất nhiên là có thể giành chiến thắng nhanh hơn, nhưng Đường Tam biết rằng, đây là nàng đang chia sẻ áp lực với mình, chia sẻ áp lực của người sở hữu nhiều loại huyết mạch. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mỹ công tử biết hắn có nhiều loại huyết mạch, trong thi đấu, bề ngoài Đường Tam đã thể hiện ra hai loại. Mà lần tranh tài này, trừ hắn ra, không có tuyển thủ nào thi triển qua huyết mạch thứ hai, cho nên khẳng định Đường Tam rất bị chú ý. Mà lúc này, Mỹ công tử thi triển huyết mạch đích truyền của Bạch Hổ đại yêu hoàng, lại thêm huyết mạch Khổng Tước yêu tộc, hai đại huyết mạch đỉnh cấp xuất hiện trên một người, bị chú ý dĩ nhiên là nàng. Từ đó, làm giảm sự chú ý trên người Đường Tam. Tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc vì phán đoán sai mà đã mất đi cơ hội. Sát khí kinh khủng hoàn toàn phong tỏa nàng ta. Bạch Hổ thất sát cùng sát khí bộc phát khiến nàng ta không còn bất kỳ cơ hội nào. Thân thể bị Mỹ công tử ôm trực tiếp sụp đổ, tất cả gai nhọn nhao nhao phá toái. Sát khí nhập thể, mất đi sức chiến đấu, sau đó bị Mỹ công tử chuyển về Khổng Tước biến dùng không gian trói buộc phong tỏa. Đây đã là hạ thủ lưu tình, nếu không, đối mặt với Bạch Hổ thất sát ở khoảng cách gần như vậy, rất có thể đã bị xé tan thành từng mảnh nhỏ rồi. Tranh tài kết thúc, Mỹ công tử thắng, thuận lợi tiến vào bát cường. Khán giả toàn trường đã xôn xao. Bạch Hổ, Khổng Tước, song trọng huyết mạch. Từ lúc nào Bạch Hổ đại yêu hoàng lại có quan hệ mật thiết với Khổng Tước yêu tộc như vậy? Ngay cả đám người cao tầng trong tổ đình, các vị đại yêu hoàng cùng Thiên Tinh hoàng cũng không khỏi choáng váng, theo bản năng liền tập trung về hướng phòng của Bạch Hổ đại yêu hoàng. Hôm nay Bạch Hổ đại yêu hoàng cũng đến đây quan chiến. Vị thông thiên triệt địa đại yêu hoàng này cũng ở đây đó. Đồng thời có hai đại huyết mạch đỉnh cấp, hơn nữa còn thể hiện ra thực lực cường đại, sự chú ý lên Mỹ công tử trong nháy mắt bạo tăng. Nàng lập tức trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Trong một góc, Tinh Phượng đại yêu hoàng ngồi ở vị trí của mình, ánh mắt phức tạp. Trong mắt lại có sát ý như ẩn như hiện. Hắn biết, vì sao trên người Mỹ công tử lại có truyền thừa huyết mạch Bạch Hổ đại yêu hoàng. Bởi vì, người từng là người yêu của hắn, trên thân chính là chảy xuôi huyết mạch của Bạch Hổ đại yêu hoàng. Cô nương gọi là Tiểu Mỹ này, là hậu đại của nàng cùng Khổng Tước đại yêu vương, lại hiếm thấy có hai loại huyết mạch, có thể cầm thiên cơ linh trong tay. Dường như tiểu cô nương còn nhận được tán thành từ truyền thừa Khổng Tước yêu tộc. Từ thực lực hôm nay nàng thể hiện ra, khống chế không gian, còn có thể sử dụng Bạch Hổ Thiên Cương giáp cùng Bạch Hổ thất sát, có thể nói là tiền đồ vô lượng, tuyệt đối có tư chất trở thành đại yêu hoàng. Khó trách gia hỏa kia lại chọn nàng làm người thừa kế của mình. Tương lai, nếu quả thật để nàng kế thừa vương vị cùng trưởng thành hơn, chỉ sợ mình không thể lấy được thành gia lý nữa. Không thể đợi thêm nữa,

thì thân thể hắn đột nhiên chấn động, cả người không nhịn được mà run rẩy, giống như là có người dùng bàn ủi ấn vào trong đại não của hắn. Cảm giác thống khổ kịch liệt làm toàn bộ tinh thần chi hải có quắp, trong nhất thời tinh thần lực quay cuồng, vô thức sinh ra bài xích. Đối với chuyện này, Đường Tam đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn cưỡng ép khống chế thần thức của mình, đem tinh thần lực bài xích ở bên ngoài, để mặc cho tinh thần lực của Mỹ công tử triệt để in lạc ấn trên thần thức của mình, không có nửa điểm chống cự. Đã có tinh thần lạc ấn, tương lai giữa hắn và Mỹ công tử sẽ có thêm một phần liên hệ sâu xa, so với huyết thệ càng trực tiếp hơn. Huyết thệ chỉ là hạn chế với hắn, nhưng tinh thần lạc ấn lại, để hắn tùy thời có thể cảm nhận được Mỹ công tử đang đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào. Một khi sinh mệnh của nàng xuất hiện chấn động kịch liệt, hắn đều có thể ngay lập tức dùng thần thức cảm ứng, đồng thời khóa chặt vị trí của nàng, sau đó đến trợ giúp nàng. Thậm chí còn có thể thông qua tinh thần lực liên hệ, dùng thần thức của mình trực tiếp giúp nàng. Đồng thời, chuyện này cũng tương đương là Đường Tam mở rộng thần thức ra với nàng. Nếu Mỹ công tử muốn gây bất lợi cho hắn, thông qua mối liên hệ này, nàng thậm chí có thể phá hủy thần thức của hắn. Ngoại trừ lão bà của mình ra, hắn không thể nào thoải mái giao phó bản thân như thế với bất kỳ ai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cảm thụ được thần thức vì bị xâm lấn mà đau nhức kịch liệt, Đường Tam dần dùng thần thức câu thông với tia tinh thần lực này. Hắn cẩn thận cảm thụ tất cả lạc ấn bên trong tinh thần lực, là lạc ấn thuộc về Mỹ công tử. Thời gian dần trôi qua, thần thức của Đường Tam bắt đầu xuất hiện biến hóa, một biến hóa kỳ diệu. Vô số ký ức cùng cảm ngộ từ trong thần thức trào ra, quanh quẩn trong lòng Đường Tam. Nương theo những cảm ngộ này xuất hiện, cảm giác của hắn cũng nhanh chóng khuếch trương ra. Chỉ có tinh thần lực của Mỹ công tử mới kích thích được thần thức của hắn như vậy, đã từng là thần tiên quyến lữ, dù khi nàng chuyển thế quên đi bao nhiêu thì trong vô hình, ràng buộc giữa bọn họ vẫn tồn tại. Vô số ký ức đánh thẳng vào tinh thần chi hải của Đường Tam, cũng làm cho thần thức của hắn không ngừng rung động. Nhưng có những ký ức này lại khiến biểu lộ trên mặt Đường Tam dần giãn ra, tràn đầy ôn nhu. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi Mỹ công tử mở mắt ra, tỉnh lại từ trong minh tưởng thì sắc trời bên ngoài đã sáng tỏ. Nàng chỉ cảm thấy bản thân thoải mái không nói nên lời, giống như là ngâm suối nước nóng lại được ngủ một giấc thật ngon, cả người tràn đầy năng lượng. Ngay sau đó, nàng ngạc nhiên cảm nhận được tinh thần lực của mình không giống như lúc trước. Bởi vì nàng phát hiện thế giới này dường như trở nên sáng rõ hơn, cảm giác của mình với nó tựa hồ cũng trở nên khác biệt. Nàng chớp chớp mắt, ngưng thần nội thị quan sát tinh thần chi hải thì lập tức phát hiện, trong tinh thần chi hải của mình xuất hiện một điểm sáng màu bạc. Điểm sáng này nhìn giống một khối tinh thể nho nhỏ, tản ra ánh sáng nhu hòa, mà tinh thần lực của mình bị nó kiềm chế ở trung tâm, để thừa một mảng không gian lớn. Mà cường độ tinh thần lực so với trước đó biến hóa không nhỏ. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được nguyên tố không gian ở cách đây rất xa. Cái này, mình đây là thế nào? Trên người mình đã xảy ra chuyện gì? Nàng theo bản năng nhìn về Đường Tam ở phía đối diện. So với nàng tràn đầy năng lượng, lúc này Đường Tam lại có chút khác biệt. Sắc mặt của hắn rõ ràng có chút tái nhợt, ngay cả y phục trên người cũng ướt đẫm mồ hôi, toàn thân giống như là từng hư thoát một lần. Tuy rằng không biết quá trình xảy ra như thế nào, nhưng Mỹ công tử cũng có thể đoán được hắn đã giúp mình tăng lên, nhưng bản thân lại tiêu hao thật lớn. Đúng lúc này, tựa hồ là cảm nhận được Mỹ công tử đã tỉnh, mí mắt Đường Tam giật giật, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Trong khoảnh khắc khi bốn mắt nhìn nhau, Mỹ công tử đột nhiên có cảm giác như bị điện giật, trong vô thức. Nàng cảm thấy giữa mình và Đường Tam tựa hồ có thêm một mối liên hệ, một cảm giác đặc biệt quen thuộc cùng thân thiết. Cảm giác này trước đó nàng cũng từng có, đó là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Đường ở học viện. Vì sao mình đột nhiên lại có cảm giác như vậy với Tu La Ca Ca? Đường Tam mỉm cười, nói, tỉnh rồi. Chúng ta phải tranh thủ thời gian. À, Mỹ công tử sửng sốt, có chút không hiểu rõ ý của hắn. Đường Tam nói, hiện tại đã là sáng sớm ngày hôm sau, chúng ta còn phải tham gia thi đấu hai người. Không nắm chặt thời gian sao được. Nhanh đi rửa mặt một chút đi, ngươi đi trước. Ngày hôm sau rồi hả? Hôm qua ta ở lại đây một đêm. Một đêm không về. Trong nháy mắt, gương mặt xinh đẹp của Mỹ công tử đỏ bừng. Mình một đêm không trở về, phụ thân sẽ nghĩ như thế nào đây? Mặc dù chỉ là tu luyện, nhưng chuyện này. Nhưng nghĩ đến tranh tài, cũng không lo nhiều nữa. Nàng vội vàng vọt vào phòng rửa mặt. Nhìn thân ảnh vội vã của nàng, hai gò má đỏ như quả táo chín. Đường Tam mỉm cười, từ dưới mặt đất nhảy lên. Dùng sức giãn cơ thể mình, mỏi mệt trong đáy mắt dần tản đi. Một vòng thần quang hiện lên, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Mộng đặc đặc đúng không, chờ đấy. Mỹ công tử rửa mặt xong, Đường Tam cũng đi rửa mặt, thay một bộ quần áo khác. Ít nhất theo Mỹ công tử, trên người hắn mỏi mệt tựa hồ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thần thái sáng láng. Khi hai người cùng nhau đi vào nhà ăn, thì gặp được mọi người chiến đội Sử Lai Khắc đã ăn điểm tâm xong. chuẩn bị tiến về các thánh sơn tu luyện. Nhìn thấy Đường Tam cùng Mỹ công tử cùng nhau đi vào, ánh mắt của mọi người lập tức trở nên cổ quái. Độc Bạch vốn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Vũ Băng Kỷ kéo lại. Các ngươi ăn đi, chúng ta đi trước. Vũ Băng Kỷ dùng ánh mắt ngăn lại tất cả nghi vấn của ba người kia, sau khi chào hỏi Đường Tam cùng Mỹ công tử thì vội vàng rời đi. Bọn họ có phải đã hiểu lầm cái gì không? Khuôn mặt xinh đẹp của Mỹ công tử không khỏi ửng đỏ. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, hiểu lầm thì hiểu lầm đi, không sao cả. Nhưng ngoài miệng lại nói, không có chuyện gì, bọn họ nhất định biết chúng ta vì thi đấu hai người mà chuẩn bị, nên mới cùng nhau tu luyện. Trước kia ta cũng thường xuyên tu luyện qua đêm với bọn họ, chuyện này rất bình thường. Nghe hắn nói vậy, Mỹ công tử mới buông lỏng vài phần. Ăn điểm tâm, Mỹ công tử thấp giọng hỏi, ca, ngươi đêm qua đã làm gì với ta? A, không có làm cái gì nha. Đường Tam giật nảy mình, vội vàng nói. Mỹ công tử nói, ta nói là tu luyện, ta cảm giác được tinh thần lực của ta không giống lúc trước. Đường Tam nói, tu luyện, ta giúp ngươi sắp xếp và áp xúc tinh thần lực, như vậy khả năng khống chế của ngươi sẽ càng mạnh, đối với khống chế tự thân hay khống chế không gian đều có chỗ tốt. Chỉnh thể tinh thần lực của ngươi sẽ không yếu bớt, nhưng vì áp xúc sẽ càng thêm ngưng thực. Tiếp theo ngươi phải mau chóng tu luyện để sản lượng tinh thần lực trở nên hùng hậu hơn, lấp đầy toàn bộ tinh thần chi hải. Chờ khi ngươi hoàn thành bước này thì xem như có trụ cột vững chắc để chuẩn bị đột phá thần cấp, giúp người khác áp xúc tinh thần lực. Còn có thể như vậy sao? Chính ta đều làm không được. Mỹ công tử trợn mắt há mồm nhìn hắn. Đường Tam cười nói, một kỹ xảo nhỏ mà thôi, không có gì. Mỹ công tử đương nhiên biết, đây nhất định không phải chỉ là một kỹ xảo nhỏ đơn giản, nhưng nàng cũng biết, mình có hỏi Đường Tam cũng sẽ không nói, dù sao thần kỹ thiên chi huyền viên trong miệng hắn, cũng chỉ là một kỹ xảo nhỏ mà thôi. Có phải ngươi tiêu hao rất lớn không? Hôm nay còn có thể dự thi sao? Nếu không được, chúng ta bỏ thi đấu hai người. Mỹ công tử có chút lo lắng nói. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói, từ khi đến thế giới này, ta còn chưa bao giờ tốt như vậy. Yên tâm đi, ta không sao, không có bất kỳ ai có thể ngăn cản được bước tiến của chúng ta. Mỹ công tử có chút kinh ngạc nhìn hắn, nói, ngươi đừng có miễn cưỡng. Đường Tam cười nói, ta không miễn cưỡng, ta nói đều là thật sự. Ngươi yên tâm đi, từ đầu tới giờ ta chưa từng nói dối ngươi. Hiện tại ta rất tốt, tốt không thể tốt hơn. Mỹ công tử nghe hắn nói không khỏi có chút khó hiểu, lúc trước rõ ràng cảm thấy hắn rất suy yếu. Tuy rằng hiện tại bề ngoài nhìn qua tựa hồ không có gì, chẳng lẽ cảm giác suy yếu lúc trước là giả sao? Nhưng cách thời gian so tài đã rất gần, cũng không cho phép bọn họ nghĩ nhiều. Sau khi ăn qua điểm tâm, Mỹ công tử trực tiếp cùng Đường Tam truyền tống đến quảng trường Tổ Đình. Lần truyền tống này khiến nàng thấy rõ biến hóa trên người mình hơn. Tinh thần lực dẫn đạo và khống chế không gian càng thêm trôi chảy, mà khoảng cách truyền tống trong một lần cũng gia tăng, cảm giác khả năng kéo dài truyền tống cũng tăng. Chỉ trong một đêm mà đạt được nhiều chỗ tốt như vậy. Chờ khi bọn họ đi vào quảng trường Tổ Đình thì khán đài đã sớm không còn chỗ trống. Đối với khán giả, bọn họ hứng thú với thi đấu hai người còn hơn là thi đấu cá nhân. Thi đấu hai người là hai đôi tuyển thủ tranh tài, đều là cường giả đỉnh cao, ngoài thực lực cá nhân mạnh mẽ thì còn phối hợp hỗ trợ lẫn nhau. Phối hợp đặc sắc cùng chiến đấu sẽ được bày ra, từ đó làm khán giả mở rộng tầm mắt. Ở vòng chung kết, các trận đấu chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn. Thi đấu cá nhân hôm qua đã chứng minh rõ ràng nhận định này. Làm sao họ lại không kỳ vọng vào thi đấu hai người hôm nay chứ? Quy trình vẫn giống như hôm qua, đến nơi thì phải đợi bốc thăm. Tổng cộng có 32 tuyển thủ, tức là 16 tổ hợp tiến vào vòng chung kết, số lượng tuyển thủ nhiều gấp đôi thi đấu cá nhân. Đường Tam liếc mắt liền thấy được Mông Đặc Đặc, thực lực của vị này khiến hắn có ấn tượng rất sâu. Bên người Mông Đặc Đặc còn có một nữ tử. Nàng ta cũng mặc bộ áo đen, từ khí tức phán đoán thì hẳn là đồng tộc của Mông Đặc Đặc. Thuộc tính hắc ám đúng là rất khó phối hợp với các thuộc tính khác, bản thân có tính ăn mòn quá mạnh mẽ, nếu không xử lý tốt thì rất dễ mạo phạm tới đồng đội, có thể phối hợp với người có cùng thuộc tính thì cũng tương đối tốt. Nhưng nếu Mông Đặc Đặc có thể gặp được một đồng bạn có thuộc tính quang minh cùng cấp độ, hai người hai thái cực kết hợp thì lại là một tình huống khác. Chỉ là khả năng như vậy là rất thấp. Dù sao, có hắc ám chi tử cũng không nhất định có quang minh chi tử. Một tồn tại có thiên phú đạt đến cực hạn cũng không phải dễ thấy. Tổ hợp của Mông Đặc Đặc hẳn là do hắn làm chủ, còn đồng đội của hắn là phụ trợ. Nhưng dù như vậy, bởi thì bản thân Mông Đặc Đặc có thực lực cường đại, ở thi đấu hai người, bọn họ vẫn là hạt giống số một cho chức quán quân. Nếu để hắn ở cả hai hạng mục thi đấu đều giành được giải quán quân, thì không hề nghi ngờ, hắn chắc chắn trở thành đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ rồi. Khi đó, không chỉ ám hắc ma long tộc ủng hộ hắn mà toàn bộ long tộc sẽ ủng hộ hắn, tương lai khi thành tựu đại yêu hoàng thì sẽ là tồn tại đứng hàng đầu. Thậm chí còn có lời đồn, một khi thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc mà không có người kế tục thì tương lai,